One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Tàn bạo A Long. Làng Kokoyashi ở vào Đông Hải Tây Nam Bộ, tọa lạc ở một cái vắng vẻ trên hòn đảo. Nơi này đã từng vào Bình An Tường. Các thôn dân an tĩnh trải qua bình hòa thời gian, là cái như thế ngoại đào nguyên địa phương. Ngay tại lúc mấy năm trước, Hòa Bình bị đánh phá, một đám hung ác ngư nhân đổ bộ làng Kokoyashi. Nụ cười dữ tợn, thân hình cao lớn, vượt mức bình thường lực lượng, dễ như trở bàn tay liền chinh phục toàn bộ thôn và Bình An Tường thành tới, bạo ngược địa ngục trở thành hiện thực. Hung tàn thành tính A Long băng hải tặc thủ lĩnh A Long, đem chọn cái hòn đảo bên trong mấy chục cái thành trấn toàn bộ cưỡng ép chiếm hữu. Coi đây là cứ điểm, ý đồ thành lập mình A Long đế quốc xưng bá Đông Hải. Hướng thôn dân trưng thu mua mệnh tiền, trả tiền không nổi liền giết. Mỗi ngày đều sẽ có nóng hổi máu tươi tung tóe vung trên phiến đại địa này. Mỗi ngày đều sẽ có hoạt bát sinh mệnh từ làng Kokoyashi bên trên biến mất. A Long dùng hắn hung tàn chế tài lấy mảnh đất này, trở thành mảnh đất này lớn nhất vương. Không người nào dám phản kháng hắn, bởi vì hắn quá cường đại. A Long tiền truy nã cao tới 20 triệu berry, là toàn bộ Đông Hải tiền truy nã cao nhất hải tặc. Tăng thêm hắn A Long băng hải tặc những cái kia hung tàn ngư nhân, không có người nào là đối thủ của hắn. Tất cả mọi người 17 đều chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. A Long tới, mọi người nhanh trốn đi. Là A Long, hắn lại tới. Xong đời, lúc này chúng ta nhất định xong đời. Lành lạnh tiêu điều trên đường phố, một đám thân hình cao lớn ngư nhân chính cất bước đi tới. Phàm là nơi bọn họ đi qua, không người nào dám nhìn thẳng ánh mắt của bọn hắn, thậm chí cũng không dám lộ ra thân hình để hắn trông thấy. Nhao nhao né tránh, sợ những này ngư nhân một cái tâm tình không cao hứng, liền đem bọn hắn tại chỗ giết rơi. Mặc hưu nhàn áo sơ mi quần đùi, mang theo nhung mũ, chân đạp dép lào, đây chính là nhóm này ngư nhân người dẫn đầu. Cứ việc trang phục cũng không có bất kỳ cái gì đặc sắc, nhưng mà thân hình của hắn lại là cao lớn nhất, ánh mắt nhất là sắc bén, tiếu dung nhất là dữ tợn ngư nhân. A Long, cái này lệnh vô số người căm hận tức giận ra hỏa, cũng là toàn bộ hòn đảo vương. Giờ phút này, hắn đang tại tuần thú lấy lãnh địa của mình, hướng thôn cư dân thu lấy bảo mệnh tiền. Nếu như dám can đảm có bất kỳ người không giao, hoặc là giao không lên, hắn liền sẽ không chút do dự dùng tay của mình đem người này cổ trực tiếp cắt đứt. Dọa ha ha ha, nhìn thấy không, nhân loại liền là phế vật a. Xem bọn hắn từng cái xem ta ánh mắt, đó là đối thần minh mới có sợ hãi a. Ngư nhân trời sinh liền là cao đẳng chủng tộc, áp đảo hết thảy chủng tộc phía trên. Những này ti tiện nhân loại, trời sinh liền so với chúng ta ngư nhân cấp thấp, trời sinh liền hẳn là bị chúng ta ngư nhân chi phối mới đúng. Nhìn bọn hắn từng cái thần phục quỳ rạp xuống trước mặt chúng ta đáng thương bộ dáng, thật sự là mất mặt a. Dọa ha ha ha, chấm ngoặc kép. A Long càn rỡ cười to thanh âm truyền khắp toàn bộ làng Kokoyashi. Tất cả thôn dân cũng nghe được A Long, âm thầm cắn răng phẫn hận, nhưng không có một cái dám ra đây biểu thị bất mãn hoặc là phản kháng. Bởi vì hạ chàng thế nhưng là sẽ mất đi tính mạng. Lúc này, tất cả ngư nhân toàn bộ dừng lại tại một nhà rách dưới môn hộ trước mặt. Ui ui ui, nhân loại rác rưởi, tranh thủ thời gian cho ta giao tiền. Không giao tiền, cẩn thận ta muốn cái mạng nhỏ của các ngươi. Một cái ngư nhân không nhịn được quát. Đúng, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, một cái khuôn mặt bẩn thỉu tiểu nam hài đi ra. Trên quần áo đánh đầy miếng vá, ánh mắt bên trong có mãnh liệt sợ sệt chi sắc, bước chân run run rẩy rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống bình thường. Cầu khẩn nói, Nãy nãy ta thật bệnh đến quá nặng đi. Nhà chúng ta đã không có tiền. Van cầu ngài, buông tha chúng ta lần này a. Không có tiền. Ngư nhân dướn cổ lên hướng trong phòng tìm tòi. Đã bị lục soát cạo sạch sẽ, phòng nhỏ nhìn một cái không sót gì. Một cái sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt khô gầy, thân thể vô cùng hư nhược lão nãi nãi đang nằm, ngay cả đóng tại chăn mền trên người đều đánh đầy miếng vá. Vậy thì thế nào? A Long lão đại đã nói đến phi thường rõ ràng. Không có tiền, vậy liền để mạng lại lấp. Đã ngươi nãi nãi đều sắp chết, vậy ta liền giúp nàng một tay, để nàng sớm chút đi chết. Dù sao nhân loại các ngươi đều là sinh vật cấp thấp, chết sống cùng ta có quan hệ sao? Ngư nhân nói xong, chuẩn bị tiến vào trong phòng, đối lão nãi nãi động thủ. Chậm rãi, bỗng nhiên, một đạo kiên định giọng nữ truyền đến. Tất cả ánh mắt nhìn lại, thấy được một tên có một đầu xinh đẹp màu quýt tóc, mặc đai đeo sau lưng quần đùi, dáng người yểu điệu nữ hài. Nha, đây không phải ta chân quý đo đạc tsunami sao? A Long nhìn chằm chằm nữ hài, diễu diễu nói, số tiền này cho ngươi. Buông tha bọn hắn, Nami mặt không biểu tình, đem trên vai khiêng một bao tải to ném tới A Long dưới chân. Ngư nhân đi lên đem bao tải mở ra, bên trong tất cả đều là từng bó tờ phiếu. Ngươi thật là có tiền A Nami, liền vì những này cấp thấp nhân loại sao? A Long hung tợn trừng mắt Nami. Tiền của bọn hắn đã cho ngươi. Nami trầm giọng nói, rất tốt, xem ở ngươi là đồng bạn trên mặt mũi, ta hôm nay liền tha hai cái này nhân loại tính mệnh a. Bất quá, tính mạng của bọn hắn có thể tha thứ, căn phòng này lại làm cho ta thấy rất không thoải mái a. A Long nói xong, trong ánh mắt lăng lệ chi mang lóe lên, chỉ gặp hắn tiến lên, hai tay trực tiếp cắm vào trong đất. Sau đó bỗng nhiên đi lên nhếch lên, ầm ầm, tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, cả tòa nhà đều bị A Long cho nhấc lên, phòng ở bay ra thật xa, đập xuống đất, phá thành mảnh nhỏ, dọa ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thấy được sao, rác rưởi phế vật nhân loại bình thường, các ngươi không có phản kháng tư cách của ta, chỉ có lựa chọn giao tiền hoặc là tử vong. Các người mãi mãi cũng đem bị ta dẫm tại dưới chân. Ngoan ngoãn tại dưới chân của ta không năm, bảy run rẩy a. A Long cười to phách lối lấy. Cái khác ngư nhân nhóm cũng tại phụ họa cười lạnh. Tất cả ngư nhân nhìn nhân loại ánh mắt đều là băng lãnh vô tình. Không có bất kỳ cái gì đồng tình có thể nói. Tại những này ngư nhân trong mắt, nhân loại liền là đê đẳng nhất chủng tộc. Là tùy ý bọn hắn chi phối rác rưởi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Lúc này, một bên truyền đến tiểu hài tiếng khóc. A Long ánh mắt biến đổi, sắc mặt vô cùng âm trầm, ánh mắt bên trong lãnh mang lấp lóe. Cứ việc mẫu thân đã dùng sức che tiểu hài miệng, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản A Long nhao nhao bọn hắn đi tới bước chân. Tiểu quỷ, vừa mới là ngươi khóc a. A Long khẽ vươn tay, bắt lấy tiểu hài cái cổ, đem hắn trực tiếp nhấc lên. Mẫu thân liên tục quỳ xuống đất đau khổ cầu khẩn, nhưng bị A Long trực tiếp một cước đạp bay. A Long, Nami sắc mặt kịch biến, muốn tiến lên, lại bị cái khác ngư nhân âm tàn ánh mắt ngăn lại. Ta phiền nhất, liền là nghe được có rác rưởi ở trước mặt ta khóc. Thật là làm cho tâm tình của ta hỏng thấu. Vừa vặn, hôm nay ta muốn giết người, liền lấy ngươi tới khai đao a. A Long giữ tợn cười cười, trên tay chuẩn bị dùng sức, xử lý xong đứa trẻ này tính mệnh. Đúng lúc này trên bầu trời một đạo cự đại bóng ma che đậy mà đến, đem trọn cái hòn đảo cùng A Long bọn người, toàn bộ lồng chụp vào trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.